bất cần kết hôn với giấm tinh rồi. Chương 19, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, sao. Trương Khải không để ý đến Tần Dĩ Hằng, điều này cũng không trách được. Tần Dĩ Hằng mặc tây trang, không nói lời nào, còn vắt một chiếc áo khoác dày trên tay, đứng trước cửa vô cùng khách sáo. Trương Khải lại quay lưng ra cửa, chỉ liếc nhìn một chút liền tưởng anh là khách hàng của Sở Nghĩa. Bấy giờ Sở Nghĩa đã cởi áo của Trương Khải ra, nhanh tay đưa lại cho hắn. Thấy hắn không cầm, cậu đành phải vắt lên thành ghế. Trương Khải còn đang suy nghĩ về chuyện Sở Nghĩa kết hôn nhưng đã tỉnh táo lại một chút, hắn thấy ngoài cửa có người đang đứng nên hỏi cũng nhỏ giọng hơn. Ai thế, rốt cuộc là ai, ngoặc kép, Sở Nghĩa cười với Trương Khải, vừa bước đi vừa vươn tay về phía cửa. Trương Khải nhìn theo tay cậu, sau đó thấy rõ mặt Tần Dĩ Hằng. Hắn ngừng một chút, đột nhiên, ồ, một tiếng. Sở Nghĩa, ngoặc kép, quen Trương Khải lâu như vậy, sao cậu có thể không biết tiếng ồ này của đối phương có ý gì? Thấy trai đẹp, vì đề phòng Trương Khải sẽ làm ra chuyện khác người, Sở Nghĩa lập tức đi tới đứng cạnh Tần Dĩ Hằng. Giới thiệu một chút, Sở Nghĩa nói với Trương Khải, đây là chồng tao Tần Dĩ Hằng. Rồi cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, bạn em, Trương Khải, ngoặc kép, Trương Khải ngây người tại chỗ. Khi Sở Nghĩa nói chuyện, Tần Dĩ Hằng hết sức tự nhiên cầm chiếc áo đang vắt trên tay khoác lên người cậu. Sở Nghĩa cũng phối hợp với Tần Dĩ Hằng, xỏ tay vào trong tay áo một cách thật tự nhiên. Tiếp đó, hai người nhìn nhau mỉm cười. Nhưng lúc Tần Dĩ Hằng cài khuy cho Sở Nghĩa, cậu có vẻ hơi mất tự nhiên, vẻ mặt giống như hơi kinh ngạc khi được quan tâm đến vậy. Sau đó, cả hai bắt đầu nói chuyện. Sở Nghĩa, sao anh lại tự mang áo tới ạ? Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, vừa lúc tôi có thời gian. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, vậy áo khoác ở đâu ra? Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, về nhà lấy, ngoặc kép, Sở Nghĩa, anh về nhà ạ, phiền anh quá rồi, ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng lườm Sở Nghĩa, thế sau này em còn dám không, ngoặc kép, Sở Nghĩa lập tức trả lời, không ạ, ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, trước khi ra khỏi cửa phải làm gì, ngoặc kép, Sở Nghĩa, xem dự báo thời tiết, ngoặc kép, Trương Khải cảm thấy mình hơi bị dư thừa, thoáng chốc bầu không khí đã tràn đầy vị chua của chanh tươi. Tần Dĩ Hằng cài xong khuy áo cho Sở Nghĩa liền giơ tay lên, đặt nhẹ lên đầu cậu rồi mới quay sang đón nhận ánh mắt đầy tò mò của Trương Khải. Trương Khải lập tức đứng thẳng lên. Tần Dĩ Hằng, chào cậu, ngoặc kép, Trương Khải, chào anh, ngoặc kép. Kết thúc đoạn xã giao nhạt nhẽo, Tần Dĩ Hằng không nói thêm gì nữa mà vỗ nhẹ hai cái lên đầu Sở Nghĩa. Tôi đi trước, ngoặc kép, Sở Nghĩa nâng mắt nhìn anh. Vâng, ngoặc kép, nhìn từ góc độ của Tần Dĩ Hằng, mí mắt Sở Nghĩa hệt như một con sóng nhỏ, đôi mắt thoáng cong cong, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Anh hơi cúi đầu, nhưng cảm thấy giờ mà hôn cậu thì không phù hợp lắm nên lại ngẩng lên. Sở Nghĩa đưa Tần Dĩ Hằng ra cửa, nhân tiện vẫy tay chào hỏi tài xế Tiểu Trần, sau đó đứng nhìn bọn họ rời đi. Mày kết hôn thật à? Trương Khải rất tò mò, nhìn theo hướng chiếc xe đang dần đi xa của Tần Dĩ Hằng. Còn là một người đàn ông chuẩn men như vậy. Ngoặc kép, Sở Nghĩa cười cười nhìn Trương Khải. Trương Khải, cái vẻ mặt đắc ý này là thế nào đây? Ngoặc kép, Sở Nghĩa giơ hai tay lên, rất vui vẻ. Áo khoác của chồng, ngoặc kép, Trương Khải, để, mày cứ sâu đi, ngoặc kép, quan hệ của Sở Nghĩa và Trương Khải rất tốt, Trương Khải có thể xem như là người bạn thân. Góc truyện audio.com, nhất của cậu, Trương Khải biết chuyện gia đình Sở Nghĩa, cũng biết chuyện trong trường của cậu. Nửa năm trước Trương Khải đến thành phố A cũng vì Sở Nghĩa nói cho hắn biết Trần Kiến Thế tìm tới. Ngày đó, thậm chí Trương Khải còn tuyên bố trong điện thoại rằng sẽ tần cho Trần Kiến Thế một trận. Nhưng sau khi hắn tới, Trần Kiến Thế đã đi rồi. Sở Nghĩa không ngờ Trương Khải sẽ vượt đường xá xa xôi để tới đây, trong lòng vừa cảm kích lại vừa băn khoăn, đành lén mua đôi giày mà Trương Khải thích nhưng chẳng nỡ mua để tặng hắn. Trương Khải nhận được quà còn nói đùa với cậu, bảo về sau nguyện vì cậu vượt sông nhảy lửa. Lời này vừa được nói ra, Sở Nghĩa liền đòi Trương Khải nấu cơm cho mình ăn, kết quả là Trương Khải vừa hưng phấn hứa hẹn sẽ làm trâu làm ngựa cho Sở Nghĩa liền từ chối ngay lập tức. Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ. Bạn vĩnh viễn không thể ăn đồ ăn Trương Khải làm, vì hai câu nói này nghe có vẻ chẳng liên quan gì. Nhưng kết quả đều giống nhau, đều nói tới những chuyện mãi mãi không thể xảy ra. Người giả vờ ngủ sẽ không tỉnh lại khi bị đánh thức, Trương Khải cũng sẽ mãi mãi không vào bếp đâu. Về phương diện tình cảm của Sở Nghĩa, Trương Khải cũng biết ít nhiều. Sau khi trở lại văn phòng, Sở Nghĩa kể cho Trương Khải nghe về chuyện giữa cậu với Tần Dĩ Hằng. Nhưng sự thật là giữa cậu và anh chẳng có mấy chuyện để nói, một người đàn ông trưởng thành như Sở Nghĩa cũng không quen chia sẻ quá nhiều, nên chỉ vẻn vẹn vài ba câu trong vài phút đồng hồ là đã nói xong. Trương Khải nghe rồi, wow, một tiếng, xong lại, hừ, một cái. hư cấu quá, nếu không phải chuyện xảy ra với mày, tao cũng chẳng tin. Ngoặc kép, Sở Nghĩa nhún vai, Trương Khải lại hỏi, thế chuyện mày với Hứa Chí Minh phải làm sao? Ngoặc kép, Sở Nghĩa, từ lúc cậu quen biết Hứa Chí Minh, Trương Khải liền bắt đầu gán ghép trêu chọc. Sở Nghĩa, đủ rồi đấy, ngoặc kép, Trương Khải cười rộ lên, được được được, đàn anh của mày cũng có bạn gái rồi, tao không nhắc đến nữa. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, anh ta có bạn gái hay không liên quan gì ở đây, tao và anh ta vốn chẳng có gì cả. Ngoặc kép, Trương Khải cười càng vui vẻ, mạnh miệng, ngoặc kép, Sở Nghĩa nhìn Trương Khải bằng ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Chờ khi cười xong, Trương Khải liền không nhịn được hỏi. Chuyện mày kết hôn có bao nhiêu người biết? Ngoặc kép, Sở Nghĩa bật cười, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoặc kép, Trương Khải, kể nghe, ngoặc kép, mày, Tần Dĩ Hằng, mẹ anh ấy, tài xế của anh ấy, trợ lý của anh ấy và cô giúp việc trong nhà anh ấy. Sở Nghĩa co năm ngón tay lại thành nắm đấm, không kể thêm ai. Trương Khải kinh ngạc, hết rồi, ngoặc kép, Sở Nghĩa đột nhiên xòe tay ra, và những nhân viên công tác ở cục dân chính ngày hôm đó nữa. Ngoặc kép, Trương Khải, ngoặc kép, Trương Khải, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mẹ mày cũng không biết à. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, tao đã bảo với mẹ là đang yêu đương, nên chờ có thời gian sẽ đưa Tần Dĩ Hằng về nhà. Ngoặc kép, Trương Khải ờ một tiếng, lại hỏi, không nói cho đàn anh Chí Minh của mày hả? Ngoặc kép, giọng điệu của Trương Khải nghe rất kỳ quái, Sở Nghĩa không khỏi méo mỏ tỏ thái độ. Trương Khải cười to, ha ha ha, được rồi tao không nói nữa. Ngoặc kép, có lẽ là từ nhỏ Sở Nghĩa đã rất ngoan hiền, chưa từng yêu đương, xịt căng đan duy nhất cũng chỉ có Hứa Chí Minh nên Trương Khải không thể nhịn được cảm giác muốn trêu chọc cậu. Sở Nghĩa, không, góc chuyện audio.com, cần thiết nếu mai kia Tần Dĩ Hằng muốn tổ chức lễ cưới, chắc tao sẽ gửi thiệp mời cho anh ta. Ngoặc kép, Trương Khải chật chật hai tiếng, thế cũng quá ngược, đàn anh của mày thích mày như vậy. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, đừng nói linh tinh, ngoặc kép, tao có nói linh tinh đâu, khi đó anh ta, Trương Khải dừng một chút. Thôi bỏ đi, ngoặc kép, chuyện quá khứ chẳng có gì hay ho để mà nói, mặt khác Sở Nghĩa thật sự có vẻ không quan tâm nên chỉ ậm ừ qua loa vài tiếng rồi liền đi làm việc của mình. Trương Khải đành ngậm miệng, tiếp tục pha trà. Tuy nhìn bề ngoài, Sở Nghĩa có vẻ như đang làm việc rất nghiêm túc, song trên thực tế cậu lại đang lén nhìn di động để dưới mặt bàn. Lần này Trương Khải đến đây, đương nhiên cậu sẽ không thể để hắn ở nhà của cậu một mình, cũng không thể bảo đối phương đi khách sạn, về tình về lý cậu nên mời Trương Khải tới nhà của cậu và Tần Dĩ Hằng. Vừa rồi, khi Tần Dĩ Hằng ở đây, cậu không hỏi trực tiếp là vì sợ anh từ chối. Đối với Tần Dĩ Hằng, Trương Khải chỉ là một người xa lạ mà thôi. Sở Nghĩa cúi đầu gõ chữ, tối nay Trương Khải có thể đến ở nhà của chúng ta không? Nghĩ nghĩ cậu lại bổ sung thêm. Bình thường mỗi lần đến thành phố A cậu ấy đều ngủ lại nhà em. Nhắn xong tin này, Sở Nghĩa liền đặt điện thoại lên đùi tiếp tục vẽ trên máy tính. Không bao lâu sau, âm báo có tin nhắn đến vang lên. Cậu không tắt tính năng hiển thị chi tiết thông báo thế nên tin nhắn của Tần Dĩ Hằng trực tiếp hiện lên trên màn hình. Tần Dĩ Hằng, có thể, Sở Nghĩa hé miệng cười tiếp tục làm việc, không ngờ âm báo tin nhắn lại vang lên lần nữa. Người nhắn vẫn là Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng, quan hệ của em và người bạn kia thế nào? Sở Nghĩa, rất thân. Tần Dĩ Hằng, có cần mời cậu ta một bữa cơm không? Sở Nghĩa, anh có rảnh không? Tần Dĩ Hằng, có. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ tiếp tục gõ chữ. Cậu ấy nói tối nay muốn ăn lẩu. Sở Nghĩa, còn nói muốn chơi máy điện tử của em. Sở Nghĩa, cho nên tối nay em có thể mang máy điện tử về nhà cắm vào TV trong phòng khách không? Tần Dĩ Hằng, có thể. Tần Dĩ Hằng, tôi sẽ bảo Hứa Kính đặt nhà hàng. Tần Dĩ Hằng, 7 giờ tôi có thời gian. Sở Nghĩa, vâng, sau chữ vâng này, Tần Dĩ Hằng không nhắn tin tới nữa, xem ra cuộc đối thoại đã thật sự kết thúc rồi. Sở Nghĩa đặt ngón tay lên màn hình điện thoại, trượt lên rồi lại trượt xuống mấy lần. Rõ ràng bọn họ chẳng nói gì nhiều, tin nhắn Tần Dĩ Hằng gửi tới cũng vô cùng đứng đắn, thế nhưng Sở Nghĩa vẫn cứ xem đi xem lại một hồi. Cười ngu gì đấy, Trương Khải đột nhiên đi tới. Sở Nghĩa ngẩng đầu chỉ thấy Trương Khải đang đưa cho cậu một cái bánh quy. Sở Nghĩa xua tay, không ăn, ngoặc kép, Trương Khải lập tức bỏ bánh quy vào miệng mình, ngồi lên bàn làm việc của Sở Nghĩa, cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ quái dị. Hắn nhướng mày, hất hàm chỉ vào di động của Sở Nghĩa. Đang nói chuyện phiếm với chồng à, ngoặc kép, tiếng chồng này khiến lòng Sở Nghĩa tê dần, cậu đáp. Ờ, ngoặc kép, Trương Khải, ấy, mày sẽ không thích người ta nhanh như vậy chứ. Ngoặc kép, Sở Nghĩa cũng chẳng rõ lắm. Không biết, ngoặc kép, Trương Khải lắc đầu, không sao, chồng mày ưu tú thế, còn lặn lội tới tận đây đưa áo khoác cho mày, hiển nhiên là có thể thích. ngoặc kép, Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy bối rối, lại như tìm được người có thể đồng cảm với mình. Phải không, anh ấy quá tốt nhỉ, ngoặc kép, Trương Khải lộ vẻ hóng hớt, còn gì khác nữa không? Góc chuyện audio.com, nói tao nghe một chút đi, ngoặc kép, ngay lập tức Sở Nghĩa chợt nhớ ra rất nhiều chuyện, vì thế cậu liền chọn một chuyện gần đây để kể. Nửa đêm hôm qua tao mơ thấy ba mình, khi tỉnh giấc không cẩn thận đánh thức anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng biết qua về gia đình của tao nên sau khi tao nói tao vừa mơ thấy ba mình, anh ấy liền bảo không phải sợ tôi vĩnh viễn sẽ ở bên em. Ngoặc kép, lời này là Tần Dĩ Hằng nói với Sở Nghĩa đêm qua sau khi cậu tắt đèn. Trong giây phút đó, Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự quan tâm của Tần Dĩ Hằng như thấm vào xương cốt cậu, vừa ngọt lại vừa tê. Nhưng đáng xấu hổ là, lúc đó cậu bỗng nhiên muốn làm tình với anh. Đương nhiên, cuối cùng cậu vẫn nhịn được. Trương Khải nghe mà ngây ngẩn cả người, chờ Sở Nghĩa nói xong hắn mới nuốt bánh quy xuống bụng. Trương Khải, chúng mày thật sự mới kết hôn tuần trước đấy à? Ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Trương Khải, chúng mày thật sự mới ở chung được vài hôm. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Trương Khải, chúng mày thật sự mới gặp hai lần đã đi đăng ký. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Trương Khải, Tần Dĩ Hằng quá tốt rồi. Ngoặc kép, không chỉ việc đưa áo cũng không riêng gì chuyện nói với Sở Nghĩa câu này mà kể cả sau khi đưa áo xong, Trương Khải cũng tận mắt chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Lúc Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa đối diện, một người tràn ngập cưng chiều, người còn lại yêu thương chan chứa. Đây là đang yêu nhau phải không? Sở Nghĩa Trương Khải sâu sắc nói. Tao chúc mừng mày từ tận đáy lòng. Ngoặc kép, Sở Nghĩa cười đến là vui vẻ. Cảm ơn, ngoặc kép, cho nên, Trương Khải bỗng chuyển đề tài, đột nhiên hỏi. Hàng họ của anh ta thế nào? Ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Trương Khải cười rộ lên. Đừng có thẹn thùng, tuy ngày đó mày uống say, nhưng anh ta to nhỏ thế nào hẳn vẫn còn nhớ chứ? Ngoặc kép, Sở Nghĩa ngập ngừng một chút. À, sự thật là, Sở Nghĩa, mấy ngày nay bọn tao cũng thường xuyên, mà. Ngoặc kép, Trương Khải không chậm hiểu, vừa nghe đã lập tức nắm bắt được vấn đề, lại phát ra một tiếng. Quả wow, ngoặc kép, Trương Khải, cho nên hàng họ của anh ta thế nào? Cách Trương.